Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi ba cô lên làm nhân viên công vụ, lại thì mấy cuộc thi thăng chức, mẹ ở trường làm giáo viên kiêm hành chính thật là mệt. Tất cả thành quả này đều để cho cô và anh trai nhận. Nhưng anh trai là một nhân tài, cô lại là một phế tài. So sánh ra cô thật là xấu hổ kinh khủng. Ba mẹ chỉ cần các con bình an là được rồi. Tốt nhất là nhanh có thai, ít nhất sinh ra hai đứa nhỏ. Chờ con làm mẹ sẽ hiểu tâm tình của cha mẹ. Đến lúc đó chúng cha sẽ yên tâm. Con sẽ cố gắng mà, sẽ không để cho mọi người thất vọng, con thề đó. Cô cũng có thể sống lại, sinh con chắc chắn là không có đi. Người hai nhà hai bên mong đợi như vậy, nói gì cô cũng phải nặn ra đến. Nếu không thì phải làm sao, không làm cho mọi người thất vọng chứ. Phạt thề cái gì chứ, mẹ làm sao lại không tin con chứ. Sau này con có rảnh rỗi thì đi thăm ông nội lôi nhiều một chút. Thời gian của ông cụ không còn nhiều lắm. Còn công việc của A Dực sẽ rất là vất vả. Con phải đem mọi việc trong nhà xử lý tốt. Chuyện nhà từ từ, học rồi sẽ biết. Mẹ ban đầu cũng là như vậy đó. Mẹ cô tiếp tục dặn dò, dường như con nói mãi cũng là không hết. Chu Văn Kỳ vừa nghe vừa gật đầu. Cô biết về điểm này, từng chút tích lại sẽ yêu. Quá khứ cô dễ dàng buông tay. Mà nay vật đuổi sao rồi, cảm nhận đã hoàn toàn khác biệt. Bất kể là người yêu hay là người được yêu, cô cũng sẽ dùng tâm để mà đi thể nghiệm. Sống lại mới ngày thứ ba, Chu Văn cười trừ kinh ngạc, cảm khái, còn có nhiều hơn là mê muội. Chuyện xưa trong trí nhớ của cô đã khác biệt, bởi vì tâm tình của cô đã thay đổi, hay là do ảnh hưởng của những người xung quanh. Nhìn mọi người hưởng ứng, đều là mặt tốt. Cô bắt đầu tin tưởng nhân quả tuần hoàn. Chỉ cần cô dùng lòng thật lòng để mà đi đối đãi, những người cô coi trọng cũng sẽ lấy chân thành để báo đáp. Một ngày lấy được hai khoản tiền tài ngoài ý muốn, nhưng cô không có ý niệm muốn phung phí. Cô thừa nhận mình có ham muốn vật chất, muốn mua một đống lớn gì đó, nhưng không thể tiếp tục tùy tiện phung tí tiền mà người khác vất vả kiếm được. Đợi đến khi cô đủ lớn mạnh, có thể tự mình kiếm tiền, tiêu tiền của mình, cảm giác đó mới là thoải mái. Một ngày chạy hai nơi, cuối cùng cũng trở về đến nhà của mình. Cả người Chu Văn Kỳ kêu cần phải được nghỉ ngơi thật tốt. Trong nhà có hai phòng tắm, nhưng bọn họ vẫn cùng nhau tắm. Tên mỹ miều là tiết kiệm nước, thật ra cũng chỉ vì anh em. Tắm xong, Lôi Dực đem vợ ôm đến trên giường, cũng không vội làm việc, trước giúp cô lau khô tóc rồi mới nghiêm mặt nói. Kỳ Kỳ à, anh có lời muốn nói với em. Ừ, anh nói đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, chẳng lẽ muốn nói cái gì mà bí mật như thế chứ? Bọn họ từ đầu đến chân đều không giống nhau, không thể nào là anh em thất lạc nhiều năm đi. Chỉ thấy Lôi Dực mở ngăn kéo, lấy ra hai quyển sổ tiết kiệm, bình tĩnh giải thích. Hai quyển sổ tiết kiệm này tất cả đều là tài sản của anh. Một quyển gửi ngân hàng theo định kỳ, một quyển là tiền mặt lưu động. Tiền lương của anh cũng đã chuyển vào đây. Anh đem sổ tiết kiệm cùng với tài khoản để trong ngăn kéo này. Nếu em muốn dùng tiền thì cứ lấy, không cần phải hỏi anh. Sao tất cả mọi người đều cho cô tiền chứ? Chu Văn Kỳ biết anh không phải là người chồng hẹp hòi. Kiếp trước, anh cũng cho cô tiền tiêu vặt. Chính là mỗi tháng đưa tiền cho cô, mà không phải là tự cô lấy dùng. Có phải hay không bởi vì cô chủ động tích cực, làm tăng lên độ tin cậy giữa vợ chồng của anh hay không? Nếu là cô sinh con, nói không chừng ngay cả phòng ở, anh cũng chuyển đến trên danh nghĩa của cô. Thật là một người đàn ông ngu ngốc mà. Em cũng không thiếu tiền, ba mẹ có thay em chuẩn bị rồi. Ba mẹ đem tiệm mì cho cô, cộng thêm tiền mừng của bọn họ, cô còn có thể coi như là tiểu phú bà đó. Ba mẹ cho em tiền là bọn họ thương em. Anh nên đưa cho em thì vẫn phải cho. Tóm lại em muốn dùng tiền thì tự mình cầm, không cần phải khách sáo. Không biết là anh không nên khách sáo hay có quá nhiều khách sáo đây. Cô không khỏi muốn thử dò xét hơn một chút, chớp chớp mắt to ngây thơ mà nói. Anh có biết em sẽ tiêu rất là nhiều tiền hay không hả? Em trừ mua đồ dùng trong nhà, có lẽ còn mua rất là nhiều quần áo giày dép nữa đó. Vẻ mặt của anh không có một chút thay đổi nào, chỉ nhàn nhạt trả lời. Em thích là được rồi. Ừ, em từ bé đã thích trinh diện. Anh thích em ăn mặc cái gì? Là váy hay là quần? Là quần đi. Anh thấy hai ngày nay cô đều mặc quần. Nếu như cô thích thì anh cũng thích. Là quần dài hay là quần ngắn? Đều được cả. Quần dài phóng khoáng, quần ngắn xinh đẹp. Cô có một đôi chân đẹp như thế, mặc như thế nào cũng đẹp cả. Em thật là có thể tiêu số tiền này sao? Tiêu bao nhiêu đều không cần phải hỏi anh ư? Thật là không cần đó. Lấy được lời cam kết, lời ít mà ý nhiều này của anh, cô lại không có xúc động muốn khiêu chiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net